Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 665, Hokage Thế Giới Ma Nhân. 3. Hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, cũng hứa là bởi vì thế giới này tự nhiên chakra nguyên nhân. Các cấp bậc ma nhân có khác biệt đặc thù. Không có chakra người bình thường trong vòng mấy ngày ăn hết 10 kg ma hóa động vật thịt về sau. Đại khái sẽ ở về sau chừng 1 tháng tiến hóa thành hạ cấp ma nhân. Tại 1 tháng này ở giữa, thân thể của bọn hắn tố chất sẽ từ từ đạt được cường hóa. Thẳng đến trở thành hạ cấp ma nhân thời điểm, nó thân thể các phương diện kỹ năng cơ bản đều sẽ so với người bình thường mạnh hơn gấp 5-6 lần. Hạ cấp ma nhân thân thể một chỗ sẽ xuất hiện ma văn. Bình thường là phía sau lưng, ngực, một số nhỏ sẽ xuất hiện tại bộ mặt, phần tay, bả vai, ma văn cơ bản đều là màu đỏ. Chỉnh thể từ phẩm chất khác biệt dây cấu thành có thể là bởi vì tự nhiên chakra nguyên nhân. Cũng có thể là bởi vì thế giới này chú thuật nguyên nhân. Ma văn lan tràn ra về sau kiểu dáng có chút cùng loại với Orochimaru nghiên cứu ra được chú ấn. Bất quá cũng có một chút khác biệt. Chú ấn Blusser hình thái đều là hình dạng xoắn ốc câu ngọc. Mà ma văn ban sơ đồ án có rất nhiều. Có thần long, có sống đầu, có khô lâu, có mắt, có hỏa diễm, các loại hình đủ loại đồ án. Còn có rất nhiều nhìn không ra ý nghĩa đồ án, mà chú ấn lan tràn ra về sau, thật giống như lan tràn đi ra côn trùng bình thường, nhìn qua rất vặn vẹo quỷ dị, nhưng là ma văn lan tràn về sau, nó đồ án nhận người nắm giữ tiềm thức, ảnh hưởng, đều rất có mỹ cảm, chí ít nhìn qua đều rất đối xứng, hoặc là cùng thân thể tương đối cân đối, ma văn xuất hiện về sau. Ma nhân năng lực nhận biết, lực phản ứng cũng tìm được tăng lên trên diện rộng, bọn hắn sẽ bước đầu cảm giác được tự nhiên chakra, đồng thời tại kích hoạt ma văn về sau, tố chất thân thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên gấp đôi tả hữu. Trở thành ma nhân về sau, tiếp tục dùng ăn ma hóa động vật thịt cũng sẽ không có được quá nhiều tăng lên hiệu quả. Muốn từ hạ cấp ma nhân đạt tới trung cấp ma nhân, liền cần tiến hành rèn luyện, căn cứ riêng phần mình tố chất thân thể cùng thích ứng tính. Sẽ có khác biệt rèn luyện hiệu suất, thành là trung cấp ma nhân về sau, trên đầu sẽ mọc ra sừng. Sừng số lượng cùng tính chuyển có nhiều khác biệt, đại đa số đều là 2 cái sừng, nhưng 1 cái sừng cũng không ít, 3 cái sừng, 4 cái sừng cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy, sừng đều không thế nào dài. Cũng liền 2 cm khoảng chừng, tóc nhiều một ít khả năng cũng nhìn không ra. Bất quá đang sử dụng tự thân chakra hoặc là ma khí thời điểm, sừng liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng, mà cùng lúc đó, đối với chung quanh tự nhiên chakra cũng sẽ có khắc sâu hơn cảm ứng. Đạt đến trung cấp về sau, ma nhân rất có thể sinh ra một loại nào đó năng lực đặc thù. Đại đa số đều là tự nhiên thuộc tính, thủy hỏa thổ phong lôi dạng này, nhưng số ít cũng có một chút kỳ lạ, tỉ như cường hóa, thấu thị, thuấn di, ẩn thân, thôi miên các loại hình, cũng tỉ như tang thương võ sĩ, hắn đản sinh liền là phong thuộc tính năng lực, với lại có thể là bởi vì hắn bản thân là một cái nghiên cứu kiếm đạo võ sĩ. Hắn phong sẽ mang có một ít sắc bén hiệu quả. Lúc trước hắn một kiếm kia phía dưới mấy trăm phong chi lưỡi đao. Cơ bản thì tương đương với một cái phong độn A cấp nhẫn thuật thiên diện phong. Với lại tính bí mật còn càng hơn một bậc. Ra đời các loại năng lực đặc thù ma nhân có thể rất nhẹ nhàng cùng chu nin bất phân thắng bại. Liền tính năng lực của bọn hắn tại uy lực cùng hiệu quả bên trên khả năng không bằng nhẫn thuật. Bọn hắn không cần thay biết liền có thể phóng thích. Cái này so nhẫn thuật muốn thuận tiện nhiều lắm. Thực dụng hơn nhiều. Thượng cấp ma nhân có thể ngưng tụ ra mình ma khải. Ma khải nhìn qua tựa như là cốt chất. cũng thật là từ tự thân bộ phận cốt chất dung hợp ma khí sinh tồn. Nhưng là, cái này cốt chất ma khải nhưng so với phổ thông xương cốt cứng rắn rất nhiều. Có thể so với Kaguya nhất tộc Shikosumiaku, ma khải có thể tăng phúc ma năng lực, cho nên đang ngưng tụ ma khải thời điểm, ma nhân phần lớn sẽ chọn cánh tay hoặc là hai chân. Cái trước tăng cường tự thân công kích, cái sau gia tăng tự thân tốc độ. Về phần phòng ngự, ma nhân đại đa số cũng không thế nào tại bình phòng ngự. Bởi vì bọn họ có được phi thường cường đại tự lành năng lực. Coi như ngươi là toàn thân làn da đều bỏng, cũng có thể tại ngắn ngủi trong một ngày hồi phục như lúc ban đầu. Liên quan tới sức chiến đấu, dưới tình huống bình thường, hạ cấp ma nhân tương đương với Jinin, trung cấp ma nhân liền là tương đương với Chunin, thượng cấp ma nhân tương đương với Jonin. Bất quá, cái này là lúc bình thường, cũng chính là không có tu luyện thế nào kinh lịch người bình thường biến thành ma nhân sau trưởng. Thành tình huống, nếu như tại chỉnh tề liền có khá mạnh thực lực, tỉ như một cái Chunin biến thành ma nhân, như vậy kỳ lực tự nhiên không thể nào là tương đương với Jinin, mà là rất có thể đạt tới Jonin thực lực. Dạng này ma nhân nếu như đối mặt thượng cấp ma nhân, mặc dù vẫn như cũ lại nhận một điểm khí tức bên trên áp chế, nhưng cái này áp chế hiệu quả cũng sẽ không quá lớn. Ngoại trừ bản thân có nhất định thực lực cường đại, còn có một loại tình huống đặc biệt liền là nó tại ma nhân phương diện này thích ứng tính cùng tư chất rất mạnh, mặc dù vốn là người bình thường đâu, nhưng là đang thay đổi thành ma nhân về sau có thể bộc phát ra vượt qua bản thân ma nhân đẳng cấp. Sức chiến đấu, kẻ như vậy trong chiến đấu có thể triệt tiêu cao mình cấp một ma nhân khí tức. Với lại đối với đồng cấp ma nhân sẽ có khí tức áp chế hiệu quả. Khí tức, cái này tại ma nhân đối chiến bên trong là vô cùng trọng yếu một điểm. Một cái cấp bậc khí tức áp chế đủ để cho yếu một phương thực lực suy yếu gấp đôi thậm chí gấp 2-3 lần. Bất quá, loại khí tức này áp chế ở đối kháng cùng mình chủng tộc khác biệt ma hóa sinh vật lúc liền không có quá nhiều hiệu quả. Khác biệt tính càng lớn thì hiệu quả càng thấp. Tỉ như nhân loại đối với nhân loại khí tức áp chế có thể phát huy 100%. Mà tại đối viên hầu này chủng loại cùng sinh vật lúc khí tức áp chế có thể phát huy 80%. Đang đối kháng với sư tử lão hổ loại hình động vật có vú thì khí tức áp chế có thể phát huy 50%. Tại đối phó đẻ trứng động vật thời điểm khả năng sẽ chỉ phát huy 10% hiệu quả. Cũng bởi vậy, hiện tại rất nhiều đối với nhân loại phát động công kích động vật đều là đẻ trứng động vật, tỉ như rắn, ưng, thằn lằn, cá sấu, ong mật loại hình. Thậm chí nếu như nhân loại, lão hổ, cá sấu đồng thời tồn tại, như vậy lão hổ trước hết nhất lựa chọn mục tiêu công kích rất có thể sẽ không là duy nhất đứng thẳng nhân loại, mà là cùng hắn đồng dạng tứ chi chạm đất cá sấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân loại kia là ma nhân, không phải tuyệt đối là cái khác. Cả hai hàng đầu đối tượng công kích những tin tức này tư liệu đều là 3 năm này nhân loại dần dần lục lọi ra tới. Hiện tại ma nhân số lượng đã nhiều vô số, dựa theo tang thương võ sĩ quan sát, không sai biệt lắm 5 người bên trong liền có một cái là ma nhân. Đây là muốn bao quát những cái kia mấy tuổi lớn tiểu hài. Cái thế giới này đã bắt đầu thay đổi, những động vật bắt đầu biến càng ngày càng mạnh, những dã thú kia càng ngày càng tấp nập trùng kích nhân loại nơi ở. Nếu như người bình thường không có chút thực lực, là rất khó sinh tồn được. Mặc dù có ninja, nhưng ninja số lượng cũng không nhiều, cũng không thể cam đoan bất cứ lúc nào đều tại. Mà nếu như chờ uy hiếp lại tới lại đi mời ninja hỗ trợ, nhiều khi đã trễ rồi. Vừa đi một lần, người trong thôn liền đều chết sạch. Ân, cái này là chân thật chuyện phát sinh. Cái kia một mặt tú khí thanh niên chính là như vậy kinh lịch. vẫn là muốn mình có được thực lực mới được. Dựa vào người khác là không thể làm. Tại dạng này thế đạo bên trong, dựa vào những ninja kia không bằng dựa vào chính mình. Có dạng này cách nghĩ không ít người, mà trở thành ma nhân phương pháp cũng không khó. Cho nên ma nhân càng ngày càng nhiều, mà theo dã thú càng ngày càng mạnh, ma nhân sinh ra tốc độ còn sẽ nhanh hơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.